Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, mượn đao giết người. Linh lung các vô số trinh sát phái đi ra, các đại thế lực cũng phái ra rất nhiều trinh sát, khắp thế giới tìm kiếm Tống Kỳ, võng www.81zw.c0m, nhưng rất đáng tiếc. Tống Kỳ tựa như nhân gian trưng, không còn xuất hiện, trinh sát đều là hồn đàm cảnh mệnh luân cảnh, coi như linh lung các đỉnh cấp trinh sát tối đa cũng tựu bất diệt cảnh. Mà lại loại này trinh sát sẽ rất ít, nhân hoàng thần niệm mạnh bao nhiêu giống như Tống Kỳ ẩn tàng đủ sâu, đủ điệu thấp, không lộ ra một tia dấu vết lời nói, bằng vào trinh sát là căn bản tìm không thấy hắn. Trước đó có thể tìm tới Tống Kỳ là nhân số nhiều, Tống Kỳ mấy người cũng chủ quan. Khương Khinh Linh có chút luống cuống, Tống Kỳ là muốn đi giết Lục Ly, giống như cho hắn xuất hải, vậy ai cũng tìm không thấy hắn. Lần tiếp theo lộ diện chính là tại Bắc Mạc, tại Lục Ly bên người, Khương Khinh Linh đi nháo sự, cầu mấy cái gia tộc trưởng lão đi Bắc Mạc bảo hộ Lục Ly. Chỉ là việc này phi thường buồn cười, đường đường linh lung các trưởng lão, kia là cỡ nào thân phận cao quý, đi bảo hộ một cái Lục gia con rơi, một cái Bắc Mạc thổ hoàng đế. Lần này linh lung các trưởng lão rất kiên định, dù là Khương Khinh Linh lại nháo, đốt đi phòng ốc của bọn hắn cũng sẽ không khuất phục, càng quan trọng hơn là Khương Vô Ngã lặng yên ra lệnh. Bất kỳ người nào không cho phép đi Bắc Mạc. Khương Khinh Linh nổi giận, trực tiếp ra linh lung đảo, muốn đi lẻ loi một mình đi Bắc Mạc. Chỉ cần nàng đi, Khương gia chắc chắn sẽ không yên tâm. Dù sao linh lung các giết Tống gia mấy cái trưởng lão, sở dĩ chỉ cần Khương Khinh Linh đi Bắc Mạc, nhất định có nhân hoàng đi theo. Chỉ là Khương Khinh Linh vừa mới ra linh lung đảo, sau lưng tựu truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một cái tay trực tiếp đánh vào sau gáy nàng, đưa nàng đánh cho bất tỉnh đi qua, mang về linh lung đảo. Đồng thời Khương Vô Ngã trả lại Khương Khinh Linh hạ mê man dược vật, để nàng mê man 1-2 tháng. Khương Vô Ngã lặng yên để trưởng lão đem trinh sát bọn họ triệu hồi đến, bỏ mặc Tống Kỳ rời đi Trung Châu đi Bắc Mạc. Lục Ly thân phận quá nhạy cảm, giống như hắn không phải Lục gia con rơi, Khương Vô Ngã lần này chắc chắn sẽ không ngăn trở. Lần này Khương Vô Ngã không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi dự định Lục gia trở mặt. Cùng Lục gia trở mặt, vậy sẽ tổn hại Khương gia cùng linh lung các. Thân là các chủ, Khương Vô Ngã không có khả năng bỏ mặc loại chuyện này sinh, chỉ có thể mắt lạnh nhìn Tống Kỳ tiến vào Bắc Mạc. Hắn biết rõ, lần này Lục Ly bị Tống Kỳ giết chết, Khương Khinh Linh tâm khẳng định lại hội sẽ toái một lần, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Thừa dịp Khương Khinh Linh cùng Lục Ly quan hệ còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp đoạn mất Khương Khinh Linh tưởng niệm. Linh lung các trinh sát vừa rút lui, các gia tộc trinh sát tự nhiên rút lui, vẫn giấu kín tại trong núi lớn, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Tống Kỳ thở dài một hơi, xác định trinh sát hoàn toàn chính xác rút lui, đây không phải âm mưu về sau. Tống Kỳ tăng nhanh độ, vẻn vẹn 6 ngày tựu đã tới bờ biển. Tống Kỳ không có chủ quan, trực tiếp tiềm nhập trong biển, theo dưới biển đi. Hắn biết mảnh này hải vực cường đại hải thú rất nhiều, còn có mấy cái thú hoàng, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy. Hắn hiện tại còn sống duy nhất suy nghĩ liền là báo thù rửa hận, thay những cái kia bị Lam sư phủ chém giết Tống gia tộc nhân báo thù, thay mình thê tử nhi tử nữ nhi báo thù. Lục gia hắn trêu chọc không nổi, Lam sư phủ hắn không có nắm chắc. Việc này người khởi xướng Lục Ly, bên người không có một cái nào nhân hoàng, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ như thế cơ hội. Dù là lần này thịt nát xương tan, hắn cũng ở đây không tiếc. Bắc Mạc gần nhất không bình tĩnh, bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu, truyền ra một cái lời đồn, nói Lục Ly trêu chọc một cái Trung Châu đại nhân vật. Giờ phút này cái kia đại nhân vật chính vượt biển mà đến, muốn đem Lục Ly chém giết. Đại sự như thế, tự nhiên truyền nhanh, chăm chú mấy ngày tự truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc. Sau đó Lục Ly Yên phu nhân Vũ Hóa Thần đám người phản ứng, để Bắc Mạc càng thêm khủng hoảng. Vũ Hóa Thần phái người bốn phía bắt người, ai dám tin đồn người trực tiếp hạ ngục, giống như tình tiết nghiêm trọng tại chỗ giết chết. Yên phu nhân ra thông cáo, việc này đơn thuần lời đồn, để Bắc Mạc con dân an tâm. Càng kỳ dị là Yên phu nhân ra thông cáo nói, Lục Ly giờ phút này ngay tại Ma Quỷ Hồ vực cảm ngộ thiên đạo. Nói Lục Ly liền muốn lĩnh hội một loại kinh khủng áo nghĩa, chiến lược lập tức sẽ tấn thăng làm nhân hoàng. Cho dù có cường giả giết tới Bắc Mạc đến, Lục Ly cũng có thể nhẹ nhõm chém giết, giấu đầu lòi đuôi. Đây là rất nhiều Bắc Mạc con dân ý nghĩ. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như không có việc này, Vũ Hóa Thần vì cái gì bắt người Yên phu nhân truyền xuống thông cáo như thế, càng che càng lộ Lục Ly cảm ngộ thiên đạo chiến lược lập tức, nhưng so sánh nhân hoàng cái này khiến Bắc Mạc con dân càng thêm hoài nghi. Lục Ly mới 17 tuổi a, mà lại chỉ có mệnh luân cảnh trung kỳ, coi như tại nghịch thiên, chiến lược cũng không có khả năng, nhưng so sánh nhân hoàng a. Sau đó lại có một cái truyền ngôn, nói có người xác thực tại Ma Quỷ Hồ vực nhìn thấy Lục Ly bay vào Long Quyển Phong bên trong. Không chỉ có không chết, còn có thể nhẹ nhõm đem Long Quyển Phong cho phá vỡ. Để Long Quyển Phong sụp đổ việc này càng truyền càng hung. Vũ Hóa Thần bắt được rất nhiều người, đều không áp chế nổi. Vô số người cùng gia tộc bắt đầu khủng hoảng. Rất nhiều không có chiếm đoạt tài nguyên tiểu gia tộc bắt đầu tiếp tục tin đồn. Để Bắc Mạc càng thêm dung chuyển gần nhất, coi như rất nhiều mấy tuổi hài tử đều tin tưởng. Hoàn toàn chính xác có một cái nhân hoàng muốn tới Bắc Mạc, muốn chém giết Lục Ly. Yên phu nhân thông cáo cùng Lục Ly tại Ma Quỷ Hồ vực tu luyện truyền ngôn, cũng là vì yên ổn lòng người. Nếu như không có chuyện gì, vì sao muốn yên ổn lòng người, vì sao muốn càng che càng lộ? Điều này nói rõ sự tình là thật. Thần Vũ Đế Quốc vừa lập, một năm đều không có đủ, tăng thêm đại đế Lục Ly kỳ thật chiến lực cũng không mạnh, hoàn toàn dựa vào hắn mấy tên thủ hạ đánh xuống cơ nghiệp. Sở dĩ Bắc Mạc con dân lực hướng tâm không phải rất mạnh, rất nhiều phổ thông con dân cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ vừa mới khôi phục lại bình tĩnh Bắc Mạc tái khởi đao binh, sinh linh đồ thán. Sự tình mặc dù bị Vũ Hóa Thần thiết huyết trấn áp, mặt ngoài không ai dám đàm luận, nhưng vụng trộm lại sóng ngầm mãnh liệt. Những cái kia bị chiếm lấy tài nguyên tiểu gia tộc chỉ sợ thiên hạ bất loạn, đem sự tình vô hạn khuếch trương truyền đi, hiệu quả phi thường tốt. Chỉ là mười mấy ngày thời gian, Bắc Mạc hiện tại gần như không ai không biết, không người không hay. Có thể xác định có hai điểm: đệ nhất, thật có cường giả muốn đánh tới Bắc Mạc; điểm thứ hai, Lục Ly ngay tại Ma Quỷ Hồ vực, rất nhiều gia tộc trinh sát đều dò xét đến. Trên thực tế, hai điểm này là Lục Ly cố ý an bài, sự tình là Yên phu nhân cùng Vũ Hóa Thần làm. Lục Ly chính là muốn toàn bộ Bắc Mạc đều biết hai điểm này. Nếu như không có hắn chịu, không có Yên phu nhân an bài, tin tức này làm sao có thể truyền đi nhanh như vậy? Lục Ly làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Đã sự tình không cách nào tránh khỏi, vậy thì cùng Tống Kỳ đấu một trận đi. Bất quá lần này Lục Ly là lựa chọn chi đấu, đấu võ hắn không có vốn liếng. Hắn lựa chọn dụng kế mưu giết chết Tống Kỳ, mượn đao giết người, muốn mượn đao rất sắc bén. Tinh không tộc tộc vương, nhân hoàng cảnh, hết thảy an bài cùng bố trí, cũng là vì đem Tống Kỳ dẫn vào hoang giới, sau đó cùng tinh không tộc tộc vương khai chiến. Lục Ly ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có Nhân Hoàng mới có thể giết chết Nhân Hoàng, lại nhiều quân hầu cảnh đối đầu Nhân Hoàng đều là chết. Lục Ly thủ hạ không có Nhân Hoàng, chỉ có thể mượn Nhân Hoàng chi thủ xử lý Tống Kỳ. Không thể nghi ngờ, Tinh Không tộc tộc vương là đem không tệ đao. Bất quá, muốn mượn đao giết người không phải chuyện đơn giản. Một cái không tốt tất cả mọi người muốn bị Tống Kỳ xử lý. Lục Ly cùng Yên Phu Nhân thương nghị thật lâu, mới xác định các loại bố trí. Truyền bá ra ngoài lời đồn chỉ là rất nhiều bố trí bên trong nhất hoàn. Yên Phu Nhân ngoại hiệu độc quả phụ, chiến lược không được, quyền mưu cũng không được, nhưng âm mưu lại là phi thường tinh thông. Lục Ly đã sớm đi ma quỷ hồ vực, sự tình phía sau đều giao cho Yên Phu Nhân đi bố trí. Một tấm vô hình lưới lớn vung ra, chỉ chờ Tống Kỳ con cá lớn này vào đây. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.